Trong thôn có một cô nương. Chương 40, phù nương kết thân. Góc truyện audio.com. Lục Nguyên Sướng dẫn theo Cố Tiểu Phù đến Dương gia, cùng đi với các nàng. Đương nhiên là còn có thêm Tiểu Cửu. Chứng chứng thấy Tiểu Cửu mập mạp tròn vo, con người tinh khôn xoay chuyển vô cùng đáng yêu, liền ôm lấy Tiểu Cửu mà thả sức chơi đùa. Con trai vốn là nghịch ngợm, chứng chứng cũng không biết Tiểu Cửu là đầu lang, chỉ xem nó là chó con mà đối xử. Tiểu Cửu tỏ ý phản kháng, nhưng khi thấy Lục Nguyên Sướng mạnh mẽ chừng nó một cái, trong nháy mắt nó liền xị mặt, sau đó thì làm như chó con, để mặc cho chứng chứng tùy ý bắt nạt nó. Lần này Lục Nguyên Sướng không chỉ có mang đến lương thịt như đã hứa, nàng còn dẫn theo rượu ngon cùng thức ăn ngon. Nàng để Cố Tiểu Phù mang đi chủ phòng, nhân thể giúp chân nương làm cơm, còn mình thì lại đi tìm Dương đại nương để nói chuyện. Lão nương, ta muốn để cho phù nương nhận Trúc Bảo Trường làm cha nuôi. Ngài cảm thấy như vậy thì có được không? Lục Nguyên Sướng cùng Dương đại nương, so với thân sinh thì đúng là không có gì khác biệt. Mỗi khi nói chuyện cũng không bao giờ phải kiêng kỵ, cho nên vừa gặp Dương đại nương nàng liền nói ra dự định của mình. A Nguyên, vì sao phải làm như vậy? Làm sao ngươi lại có ý nghĩ như thế? Dương đại nương ngừng mũi kim trong tay mình lại mà nghi hoặc hỏi. Lục Nguyên Sướng suy nghĩ một chút rồi sau đó đem những chuyện đã phát sinh ở Cố gia nói cho Dương đại nương nghe. Có điều nàng giấu nhẹm đi những hoài nghi của mình về thân phận của Cố Tiểu Phù. Cố gia như vậy thì đúng thật là không ra gì. Đáng ra bọn họ phải nghĩ cho phù nương mà hành xử cho đúng mực. Ai ngờ đâu lại là không biết xấu hổ như vậy chứ. Dương đại nương nghe vậy thì tức giận đến nỗi lấy tay vỗ mạnh lên giường mà cao giọng mắng. Lão nương, ngài cũng biết là thân phận phù nương vốn đã không hay cho lắm. Nếu như không được ngay cả nhà mẹ đẻ giúp đỡ, ngày sau nếu như ta phải lên chiến trường, chỉ sợ là nàng sẽ bị người ta ức hiếp, ta biết ngài cùng cha nuôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng. Nhưng nếu như nàng có thêm nhiều chỗ dựa hơn thì nói chuyện cũng có thể lớn tiếng một chút. Lục Nguyên Sướng kiên nhẫn nói, cưới nô tỳ làm vợ thì xưa nay cũng đã có, nhưng nói cho đến cùng vẫn là danh bất chính thì ngôn không thuận. Ban đầu Dương gia nguyện vì Lục Nguyên Sướng đi Cố gia cầu hôn chính là vì nhận thấy Cố Tiểu Phù là một người vợ tốt hiếm thấy. Vì thế mà muốn cho nàng một phần thể diện. Theo lý, bản thân Lục gia cứ đem việc kết hôn ra làm thì dù có ai nói không ưng cũng không là cái gì. Lục Nguyên Sướng vốn cũng chỉ đồng ý lấy người họ Cố. Nhưng vì hiện tại người nhà họ Cố không ra hôn, không lẽ về mặt đạo lý lại để cho Cố Tiểu Phù không có đường lùi về sau? Huống chi, hiện nay bản thân Lục Nguyên Sướng thật sự cảm thấy người nhà họ Cố có vấn đề. Nàng nhìn thế nào cũng không thấy họ giống như là người ruột thịt của Cố Tiểu Phù cả. Hôm nay, lúc vừa nhìn thấy Trúc Bảo Trường, nàng đã nghĩ ngay tới biện pháp này. Như thế thì một là muốn cùng người nhà họ Cố rũ sạch quan hệ. Thứ hai, chính là cho Cố Tiểu Phù có được một cái xuất thân thật tốt. A Nguyên thực đã trưởng thành rồi, biết vì vợ mà đau lòng. Dương đại nương vỗ vai Lục Nguyên Sướng cảm giác khái nói. Lão nương, việc này đành phải mời ngài đứng ra làm chủ. Trúc Bảo Trường là cử nhân, thân phận cao quý, vì vậy sợ là không muốn nhận phù nương làm khuê nữ. Lục Nguyên Sướng nói với vẻ lo âu. Việc này ngươi cũng đừng nóng vội. Trước tiên hãy để ta cùng cha nuôi ngươi nói chuyện cặn kẽ cái đã. Trúc Bảo Trường cùng cha nuôi ngươi vốn đã có giao tình không tệ. Nếu để cho cha nuôi ngươi đứng ra lo liệu thì việc này xem như đã thành công một nửa. Dương đại nương an ủi. Nàng nghĩ thầm, lâu nay vì việc kết hôn của Lục Nguyên Sướng mà nàng đúng là đã lo đến bạc cả đầu. Chỉ trách Cố gia kia lại tiểu nhân như vậy, mà sao nhà ấy lại có thể sinh được một khuê nữ linh lợi đến thế. Thật là không bình thường mà. Lục Nguyên Sướng thấy Dương đại nương nguyện ý làm chủ, trong lòng rất vui vẻ. Nàng trở ra phòng khách cùng Trúc Bảo Trường chơi cho thấy sang bắt quàng làm họ. Dương đại nương nhân đó liền đem Dương Minh gọi vào hậu viện nói lại thật cặn kẽ. Phương pháp này của A Nguyên rất tốt, từ đầu ta cũng cảm thấy thân phận này của phù nương thật không xứng với A Nguyên. Hiện nay nếu như Trúc Bảo Trường đồng ý thì sẽ không còn phải lo chuyện thân phận này nữa. Sau khi nghe Dương đại nương nói xong, Dương Minh liền gật đầu đồng ý, chỉ sợ là Cố gia kia không chịu bỏ qua. Đến lúc đó họ cứ làm ầm ĩ lên thì chẳng phải làm cho A Nguyên không còn mặt mũi hay sao? Còn phù nương, dù sao họ cũng là cha mẹ thân sinh, làm sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt được? Dương đại nương lo âu nói, phù nương là do A Nguyên mua về, sống hay chết cũng đã là người nhà họ Lục, cùng Cố gia còn có quan hệ gì đâu, ta còn không tin là Cố gia lại dám tìm tới cửa. Dương Minh thô bạo nói, kỳ thực việc này vẫn đúng là cùng Cố gia không chút nào quan hệ. Nếu không phải vì Dương Minh muốn cho Cố tiểu phù một chút mặt mũi thì căn bản là không sẽ nghĩ đến việc phải đi tới Cố gia. Hắn vui mừng nói, may là A Nguyên cùng phù nương còn biết chừng mực, không nói với họ chuyện chúng ta muốn đi Cố gia cầu hôn. Nếu không thì cũng khó mà thu xếp cho ổn thỏa, ta xem phù nương có lẽ đối với cách làm người của Cố gia chắc là rất thất vọng. Nếu là như vậy thì cũng phải cẩn thận khuyên bảo A Nguyên mới được. Lẽ nào lại có chuyện không cắt đứt nổi chứ? Ta còn không phải vì sợ Cố gia lại đánh xà thượng côn lên A Nguyên đây hay sao? Người lão già này tức giận như vậy làm cái gì chứ? Dương đại nương cáu giận nói. Lại, cứ để bọn họ thử một chút xem. Lần này tuyết tai như vậy mà phù nương lại ngăn trở A Nguyên đưa hậu lễ. Chỉ việc đó thôi cũng thấy nàng là người đúng mực. Hôm nay ta nhất định phải để Trúc Bảo Trường nhận phù nương làm khuê nữ cho bằng được. Đến lúc đó thì chuyện phù nương cùng Cố gia dù chỉ một chút thôi cũng không còn quan hệ. Hừ, ngày hôm nay Dương Minh cũng đã phải chịu không ít cơn tức giận không đâu. Bây giờ thêm chuyện việc làm vô liêm sỉ của Cố gia lại càng thêm tức giận. Dương đại nương cùng hắn là lão phu lão thê. Tất nhiên biết bây giờ có muốn cũng không khuyên nổi. Nàng quăng đi cái khăn trong tay, đi vào phòng bếp chuẩn bị làm một bữa ăn thật thịnh soạn. Vì để Cố tiểu phù được bái cha nuôi mà dốc hết toàn lực. Đối lập với hậu viện tức giận, trong phòng khách Lục Nguyên sướng cùng Trúc Bảo Trường trò chuyện với nhau lại thật vui vẻ. Vốn Trúc Bảo Trường đối với Lục Nguyên sướng đã vô cùng có hảo cảm. Lần này lại thấy Lục Nguyên sướng cực kỳ hào sảng, vung tay một cái chính là một thạch lương thì biết ngay người này tâm địa thiện lương. Là đứa trẻ tốt, Lục hiền chất. Trước đây ta đã từng nghe nói ngươi oai hùng bất phàm, là tay săn thú cực giỏi. Lần trước ta đưa lợn rừng thịt do ngươi săn được mang về nhà. Trong nhà vô cùng tán thưởng, không biết lần này ta liệu còn có thể có lộc ăn nữa không? Sau khi cùng Lục Nguyên sướng đàm luận khá là hòa hợp, Trúc Bảo Trường nói chuyện không khỏi có một chút tùy hứng. Ngày trước tiểu tử lên núi săn được lang. Hiện đã giao cả cho phù nương nấu nướng rất ngon, lần này cũng sẽ không để cho Bảo Đảm Trường thất vọng. Lục Nguyên sướng đem đề tài dẫn hướng về phía Cố tiểu phù. Để Trúc Bảo Trường bước đầu có hảo cảm với nàng, người gọi là phù nương này hẳn là liệt nữ đã được Lục Hiền chất cứu ngay đó. Trúc Bảo Trường hỏi, chính là nữ tử này. Lục Nguyên sướng suy nghĩ một chút. Nói thêm, người trong thôn đều cho rằng ngày đó là tiểu tử vì bị choáng váng mới ném ra 20 lượng bạc để mua phù nương. Nhưng mỗi khi tiểu tử nhớ tới đều cảm thấy vui mừng không thôi. Từ ngày phù nương đến Lục gia liền cẩn thận làm đúng bổn phận của một phụ nhân. Siêng năng, hiểu chuyện, tiểu tử ăn, mặc ở, đi lại. Một cái áo, một chiếc tất, một món ăn, một miếng cơm đều chăm lo vô cùng thỏa đáng. Hiền chất là người thiện tâm, tự nhiên sẽ có hậu phúc, những chuyện ngày xưa không nên suy nghĩ nhiều nữa, mà hãy cùng nương tử sinh sống cho thật tốt, Trúc Bảo Trường an ủi, tiểu tử cũng nghĩ như vậy, cảm ơn Bảo Đảm Trường đã quan tâm, Lục Nguyên sướng chắp tay nói lời cảm ơn, Dương Minh bình ổn được tâm tình lại đi ra cùng Trúc Bảo Trường hàn huyên. đến khi ánh dương đã ngả về tây thì đám phụ nhân đem bưng lên đầy một bàn món đã ngon lại còn rất phong phú. Dương huynh, sao phải khách khí đến như thế? Ta không dám nhận a, Trúc Bảo Trường thấy đầy bàn món ăn thì không khỏi từ chối. Trên bàn có món ăn có thịt, có canh, có rượu, bây giờ đang giữa lúc đại họa xảy ra. Trong nhà Trúc Bảo Trường tuy không thiếu lương, có điều ăn uống cũng phải tiết kiệm vì sợ là thiên tai quá nặng. Đến lúc đó lương thực dự trữ cũng sẽ không còn. Hiện tại người nhà họ Dương lại nhiệt tình tiếp đón như vậy. Làm cho hắn thật sự cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Trúc huynh, người cũng đừng cùng ta nói lời khách sáo như vậy. Những thứ này đều là con nuôi bảo bối của ta đem ra. Ở nhà hắn thì không thiếu một thứ gì. Ta cứ để cái bụng được ăn một bữa thật thỏa thích đi. Dương Minh có chút tự hào khi nói như vậy. Có một người con nuôi như vậy. Hắn chân thực cảm thấy rất hãnh diện. Bảo đảm Trường vì thôn Lạc Khê chúng ta mà bôn ba gian lao. Bữa ăn này có là gì so với điều đó. Bảo đảm Trường cứ yên tâm mà hưởng thụ. Lục Nguyên sướng phụ họa theo. Người à người, làm cho ta biết nói cái gì mới được bây giờ. Nếu là ta cũng có một đứa con trai như ngươi đây thì thật là xứng đáng với tổ tiên. Trúc Bảo Trường cảm khái nói. Trúc huynh, ngươi đừng loạn tưởng có được không? A Nguyên là con trai của ta. Ngươi cũng đừng mong đoạt đi. Uống nhiều rượu một chút. Coi như vì bản thân kiếm lời thôi. Dương Minh đánh trống lảng mà cười nói. Lôi Trúc Bảo Trường ngồi xuống. Mấy người phụ nữ thấy trên bàn đã đủ món ăn thì định tránh sang phòng bếp. Trúc Bảo Trường thấy vậy liền vội vàng nói, ta cùng Dương huynh đã là hơn 10 năm giao tình, bây giờ trời đang đại hàn, nên cũng không cần cấm kỵ cái gì, mọi người hãy ngồi cùng một chỗ mà ăn, thêm phần náo nhiệt một chút, vậy các ngươi cũng ngồi xuống đi. Dương Minh thấy thế liền kêu mấy người phụ nữ cùng ngồi xuống. Cố Tiểu Phù yên tĩnh ngồi bên người Lục Nguyên Sướng, nàng cúi đầu. Không dám loạn xem, nàng là lần đầu tiên cùng nam tử xa lạ ngồi cùng bàn ăn cơm nên còn có chút căng thẳng. Trúc Bảo Trường thấy Cố Tiểu Phù đoan trang tú lệ, cử chỉ nhàn tĩnh, trông đoan trang như được sự giáo dục từ nhà quyền quý vậy. Liền hỏi, tiểu nương tử có phải là cô gái được hiền chất cứu ngày đó hay không? Chính là nữ tử này, Lục Nguyên Sướng nói, Cố Tiểu Phù nghe vậy liền vội vàng đứng lên. Quay về Trúc Bảo Trường làm cái vạn phúc, nói rằng, ngày đó nếu như không có Bảo Đảm Trường trợ giúp, ta đã không thể thoát vây thuận lợi như vậy được, cho nên vẫn luôn ghi nhớ ân lớn của Bảo Đảm Trường. Ngươi không cần phải đa tạ ta, mà hãy hầu hạ phu quân nhà ngươi cho thật tốt, nếu không có hắn, ta cùng Dương huynh cho dù có muốn xuất lực thì cũng không thể được. Trúc Bảo Trường nói, cảm ơn Bảo Đảm Trường nhắc nhở. Ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, tận tâm hầu hạ đại lang. Cố Tiểu Phù nghe Trúc Bảo Trường nói như vậy lại vội vàng cúi đầu một lần nữa làm cái vạn phúc. Trúc Bảo Trường thấy Cố Tiểu Phù nói chuyện cực kỳ khéo léo. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy buồn bực, cô gái được cứu lúc đó, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy, khi đó nhìn qua chỉ biết ấp a ấp úng thôi không nói. Lại còn nhát gan, lại thẹn thùng, vậy mà mới qua mấy tháng, cả về sắc mặt lẫn cử chỉ, trông cứ như hai người khác nhau vậy. Lão Trúc, uống thử chỗ rượu đã được hâm nóng này xem, gắp một chút chỗ thịt lang trong bát này thử đi, là A Nguyên cùng con trai của ta săn được, bên ngoài có muốn cũng tìm không được nha. Dương Minh thấy Trúc Bảo Trường đăm chiêu nên vội vàng quay sang dục hắn uống rượu dùng bữa. Trong lòng thì không khỏi tán thưởng Cố Tiểu Phù đã có biểu hiện vô cùng tốt. Chỉ trong chốc lát mọi người cùng nhau cạn ly, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trúc Bảo Trường ăn thịt lang liền hỏi Lục Nguyên Sướng chuyện xảy ra thế nào khi săn lang. Lục Nguyên Sướng vốn không giỏi ăn nói. Có điều lúc này, vì muốn làm cho Trúc Bảo Trường cao hứng nên cũng đành phải nhắm mắt ra trận. Cũng may là còn có Dương Vinh thỉnh thoảng phụ họa. Hai người ngươi một lời, ta một lời, đem quá trình săn lang trải qua mà kể ra thật tỉ mỉ. Khiến cho câu chuyện dị thường sinh động, những tình cảnh nguy hiểm, mỗi một cảm giác về thời khắc tử sinh mà hai người đã trải qua đều được hai người chậm rãi miêu tả khiến cho người ngồi nghe đều như thấy tất. Cả hiện ra trước mắt vậy. Từ sau khi Dương Vinh cùng Lục Nguyên Sướng trở về đều đối với chuyện này thật qua quýt. Vì sợ người trong nhà lo lắng, có điều ở trước mặt Trúc Bảo Trường, Dương Vinh cùng Lục Nguyên Sướng không hẹn mà cùng lựa chọn thật lòng giao ra. Hai người đều muốn tạo được hào cảm ở Trúc Bảo Trường. Dương Vinh thì vì mình làm nền để sau này có thể tiếp nhận vị trí làm trưởng thôn. Còn Lục Nguyên Sướng thì lại là vì Cố Tiểu Phù. Từ lời kể của hai người, không khí trên bàn ăn cũng cực kỳ phong phú. Phụ nhân cùng hài tử thì cả kinh một lượt. Dương Minh cùng Trúc Bảo Trường đối với hai người vũ dũng này lại vô cùng tán thưởng. Hàng ngày Cố Tiểu Phù phải thay thuốc, băng bó cho Lục Nguyên Sướng. Dĩ nhiên cũng đã phần nào đoán ra được những tình cảnh nguy hiểm kia. Nhưng cho dù nàng đã tưởng tượng như thế nào cũng không thể đến được mức Lục Nguyên Sướng nói tới. Mà như vậy lại càng khiến người ta lo lắng hơn. Chấm, Lục Nguyên Sướng cảm nhận được bàn tay Cố Tiểu Phù kéo vạt áo của mình bên dưới bàn với sức mạnh càng ngày càng tăng. Liền đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng lại. Nhẹ nhàng nhéo thêm một cái. Ai ngờ đâu Cố Tiểu Phù từ sợ sệt lại chuyển thành tức giận. Ở trên tay Lục Nguyên Sướng nhéo lại một cái thật tàn nhẫn. Lục Nguyên Sướng cố dương lên khuôn mặt tươi cười mà nhẫn nhịn. Chỉ biết nắm lấy tay Cố Tiểu Phù để an ủi. Cố Tiểu Phù thấy thế lại đau lòng. Mới vừa nhéo xong lại cầm bàn tay ấy đặt vào trong lòng bàn tay mềm mại của mình mà âu yếm vỗ về. Tình nghĩa thêm sâu, tay trong tay mà giao hòa cảm thụ về nhau. Người trên bàn tất nhiên là không biết được hai kẻ ngốc kia lại có hình thức si mê nhau như vậy. Thì ra tiểu cửu là đầu lang a, ta đang tự hỏi là làm sao so với chó lại có chút không giống đây. Trúc Bảo Trường nghe xong, lúc này mới đăm chiêu nói. Lúc trước hắn cũng đã từng thấy tiểu cửu, nhưng chỉ cảm thấy so với chó thì lanh lợi hơn, vóc dáng cân đối, đẹp đẽ hơn, ai ngờ lại là đầu lang a. Hắn chân thực khâm phục dũng khí của Lục Nguyên Sướng, ngay cả lang mà cũng dám nuôi. Trúc Bảo Trường nói giỡn, tiểu cửu bị phù nương nuôi dưỡng đến giống như con mèo vậy. Cả ngày chỉ biết làm nũng, đâu còn có khí huyết của loài lang nữa. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Lục Nguyên Sướng lại thấy đau. Nàng định chờ đến lúc tuyết ngừng rơi thì sẽ dẫn tiểu cửu lên núi săn thú. Nếu không, sợ là tiểu cửu thật sẽ bị Cố Tiểu Phù dưỡng cho đến mức bị phế bỏ. Cố Tiểu Phù nghe vậy, cúi đầu mà mặt đỏ lên, nàng cũng đã 16 không còn là đứa bé nữa. Thấy người khác có hai tử thì cực kỳ mê tít. Từ lúc tiểu cửu đến với Lục gia, nàng đã coi nó giống như con của mình mà chăm sóc vậy. Tình mẹ trong nàng tràn lan, vì vậy mà làm sao khống chế được đây. Hiền chất đúng là phúc dày, tìm được cho mình một người vợ hiền a, Trúc Bảo Trường cảm khái. Như thế này còn không phải là nhân duyên có được nhờ ma xui quỷ khiến hay sao? Ngày đó Bảo Đảm Trường từng nói, nếu là tiểu tử thành hôn thì sẽ đến đòi uống chén rượu mừng. Không biết là ngài nói đùa hay thật, Lục Nguyên Sướng thấy Trúc Bảo Trường đối với Cố Tiểu Phù tỏ ra rất là yêu thích. Liền đánh ngay khi thép chưa nguội, dĩ nhiên là thật rồi, quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng. Chỉ sợ đến lúc đó hiền chất không mời lão già này mà thôi. Trúc Bảo Trường bắt đầu có một ít cảm giác say. Lắc đầu nói, đến ngày A Nguyên đại hôn, nếu hắn mà không mời Trúc huynh, ta nhất định không đồng ý. Dương Minh thấy thế liền vội vàng tiếp lời. Chỉ là A Nguyên trên không cha mẹ, hôn sự này, nói đến cũng thật không dễ dàng. Dương mỗ ta đành làm người mặt dày vậy. Kính xin Trúc huynh đứng ra làm người chủ hôn giúp, như vậy thì không được rồi. Ngươi là cha nuôi của hắn, người làm chủ hôn dĩ nhiên phải là ngươi tới làm. Trúc Bảo Trường nghe nói vậy thì vội vã lắc đầu. Lão Trúc, ngươi đừng từ chối ta nhanh như vậy. Ta còn có một điều thỉnh cầu. A Nguyên là muốn cưới phù nương làm vợ, chứ không phải là làm nô làm thiếp. Thân phận của phù nương ra sao? Ngươi đã quá rõ ràng. nếu như hai người bọn họ cứ như vậy mà thành hôn thì sợ là sẽ bị người ta thuyết tam đạo tứ. Ta làm cha nuôi đã lâu như vậy cũng chưa từng vì A Nguyên làm việc gì. Hôm nay, ta bỏ xuống mặt mũi, cầu ngươi nhận phù nương làm khuê nữ, để làm sao cho hai đứa nhỏ có thể đường đường chính chính thành hôn. Chuyện này, Trúc Bảo Trường vừa nghe xong thì không khỏi do dự, Cố Tiểu Phù là con gái hộ nông dân, đã vậy lại còn bị bán đi, để cho hắn nhận làm khuê nữ đều có vẻ không đủ phân lượng. Chớ đừng nói chi là hiện tại còn thuộc vào hạng người thấp kém như vậy. Cố Tiểu Phù nghe nói như vậy thì kinh hãi đến mặt biến sắc. Để cho Trúc Bảo Trường thu nàng làm khuê nữ, đây là việc dù chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới. Nàng nhìn về phía Lục Nguyên Sướng, Lục Nguyên Sướng nắm lấy tay nàng, cho nàng một vẻ mặt trấn định, đột nhiên Cố Tiểu Phù sáng tỏ, đây là Lục Nguyên Sướng vì nàng mà tính toán, trong một khắc này buồn vui đan xen, trong lòng cực kỳ rối rắm. Nếu như nàng trở thành khuê nữ của Trúc Bảo Trường, sau này sẽ không còn có ai bởi vì chuyện thân phận của nàng mà dám làm khó dễ nàng. Nhưng cũng vì như vậy sẽ phải bỏ quên Cố gia, nàng có thể nào không mâu thuẫn được đây? Trúc huynh, ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lục Chánh Phong là người được ta kết bái làm huynh đệ. Người lại kết bạn với ta mười mấy năm. Quan hệ của chúng ta có khác gì được làm bằng sắt. Cực kỳ sâu nặng, vị huynh đệ mà ta kết bái kia, tuổi còn trẻ đã phải chết ngoài xa trường. Chỉ còn lại một đứa con trai là A Nguyên, mà A Nguyên số khổ, từ nhỏ đã không cha không nương, ngay danh tiếng cũng bị bôi xấu. Hiện nay khuê nữ đàng hoàng đều không lọt mắt A Nguyên nhà ta. Dương Minh nói đến chỗ này, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Lục Chánh Phong là một nam nhi có tâm huyết, ta đối với những người này làm sao lại không kính phục. Trúc Bảo Trường tuy chưa từng gặp Lục Chánh Phong, nhưng lời đồn đại về Lục Chánh Phong được nghe không ít. Hắn làm người thanh cao ngạo khí, nhưng đối với Lục Chánh Phong liều mình cứu quốc như vậy thuộc hạng người được hắn cực kỳ thưởng thức. Đường đường là một anh hùng, có thể nào cưới nô làm vợ, phù nương tuy làm nô. Nhưng đúng là một người vợ tốt, đối với A Nguyên, đối với Dương gia chúng ta, ngay cả đối với người trong thôn cũng là đỉnh đỉnh tốt đẹp. Hai người bọn họ tình đầu hợp ý ta làm cha nuôi cũng thấy cực kỳ thỏa mãn. Nếu mà Trúc huynh có thể thu nhận phù nương làm khuê nữ, tác thành cho hai đứa nhỏ, về sau khai chi tán diệp, chấn hưng được Lục gia. Ta nghĩ huynh đệ của ta dù có chết cũng có thể chết mà nhắm mắt được rồi. Lục Nguyên Sướng thấy Dương Minh nói tới mức chân tình ý thiết. Mắt có chút hồng, nàng kéo Cố Tiểu Phù đứng dậy. Quay về Trúc Bảo Trường chắp tay thành khẩn nói. A Nguyên từ nhỏ không cha mẹ. Cha nuôi lão nương đã vì A Nguyên không biết sầu trắng bao nhiêu tóc đen. A Nguyên bất hiếu, việc kết hôn thì luôn rơi vào thế lưỡng nan. Hôm nay gặp được phù nương, A Nguyên nhận định đây là thiên định nhân duyên, vậy kính xin bảo đảm trường thanh toàn, ngày sau ta cùng phù nương chắc chắn sẽ tôn vinh bảo đảm trường làm trưởng bối. Ngày ngày tận hiếu, xin ghi nhớ toàn bộ đại ân ngày hôm nay. Cố Tiểu Phù nhìn thấy cảnh này thì trái tim vô cùng đau đớn. Lục Nguyên Sướng là người cỡ nào kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại vì nàng mà khom lưng trước người khác. Nàng lại suy nghĩ đến cha mẹ của mình, đã khi nào họ vì con gái của mình mà làm đến mức này hay chưa? Nếu như lúc trước Lục Nguyên Sướng cứ vậy mà đem người nhà họ Cố triệt để quẳng đi. Hẳn trong lòng Cố Tiểu Phù sẽ không thật thoải mái cho lắm. Nhưng hành động hôm nay của Lục Nguyên Sướng đã chân chính gõ vào trái tim của Cố Tiểu Phù. Người thân cùng người yêu, nàng chỉ được chọn một. Vậy bây giờ, đến tột cùng nàng phải làm sao mà lựa chọn đây? Cách chương.